Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Dạ xin kính mời quý vị an tọa. Trước khi tiếp tục cái buổi học hôm nay thì cũng xin phép quý vị cho tôi thông báo một vài điều. Và cái điều này cũng chỉ là lặp lại trong bao nhiêu lần mà chúng ta cũng đã nói với nhau trong cái lớp này, là tất cả những cái việc làm phước của quý vị đều là những cái việc tốt, đều là những cái việc đáng làm. Nhưng mà chúng ta làm ở đâu, trong cái trường hợp nào, thì đó là cái việc mà lớp Di Diệu Pháp đã nhiều lần xin với quý vị rằng tất cả mọi sự quyên góp ở trong lớp Di Diệu Pháp là không thích hợp. Bởi vì nếu chúng ta không giữ được cái sự thanh tịnh đó đó thì cái lớp này rất là khó duy trì. Bởi vì ở đây chúng ta từ nhiều nguồn đến, và những người đến đây học cũng là nhiều nguồn suy nghĩ khác nhau. Nhưng Di Diệu Pháp chỉ có một con đường duy nhất là trong sạch và trí tuệ. Thì cái phước mà chúng ta có trong những cái giờ chúng ta tham dự lớp Di Diệu Pháp là phước trí. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta tránh, đừng có để cho cái phước tài vật đó nó ngăn che cái phước trí, hoặc là nó đoạn cái phước trí. Vì cái lẽ đó mà chúng ta từ lâu nay vẫn cố gắng duy trì cái tinh thần đó, tức là chúng ta không có kêu gọi hùng phước, không có làm bất cứ một cái sự quyên góp gì ở trong cái lớp này. Còn ra khỏi lớp này thì đó là cái công việc của tất cả quý vị. Còn thí dụ nhà chùa ở đây mà có cần thiết cái gì thì chúng ta sẽ xem bản thông cáo. Như vừa rồi có một cái việc xảy ra trong lớp này là hoàn toàn ngoài cái sự kiểm soát của tôi. Và tôi cũng là chân thành mong muốn rằng với cái tinh thần là chúng ta duy trì cái lớp học này trong cái sự trong sạch của tâm và trong cái ánh sáng của trí tuệ, thì chúng ta không có làm cái việc làm phước ở trong cái lớp này. Còn ngoài cái lớp này thì quý vị hoàn toàn thoải mái, bởi vì đó là việc tốt. đó là việc đáng làm. Một việc thứ hai nữa cũng là sự lặp lại thôi, là trong cái khoảng thời gian qua đó thì cũng có nhiều vị mới nói rằng ở trong lớp mình đó, trong cái giờ học đó, còn nhiều vị còn phóng tâm quá, tức là nói chuyện làm cho cái người ngồi bên hoặc cái chung quanh đó, không có nghe được. Và Tâm cũng đã có nhiều lần giải thích với quý vị rằng đây là cái giờ chúng ta nghe một cái pháp trí, thì người giảng cũng phát sanh cái thiện trí, người nghe cũng phát sanh thiện trí. Như vậy khi cái tâm mình phóng dật mà mình nói chuyện là bản thân mình tự đoạn cái phước trí của mình và đoạn cái phước trí của người xung quanh, thì cái đó là tạo cái nghiệp mê mờ rất xấu cho mình. Cho nên một lần nữa xin quý vị hãy giữ lấy cái sự thanh tịnh trong tâm của mình. Bất cứ mình muốn nói điều gì thì mình cũng dừng lại. Chúng ta hãy tập như là chúng ta đang vào một cái thiền viện vậy, chúng ta hành thiền. Bởi vì chúng ta đã sống cái cuộc sống nó đầy cái sự mà coi như xôn xao nhiều quá rồi. Bây giờ một tuần chúng ta chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi, để chúng ta có cái cơ hội mà giữ cho cái tâm của mình nó yên lặng. Và cái sự yên lặng đó nó sẽ tránh bớt một cái sự kích động về thân, và nó cũng giảm cái độ phóng dật của tâm. Cho nên là xin quý vị vui lòng giữ cái sự thanh tịnh để giữ cái phước trí của mình và giữ cái phước trí của những người muốn đến học cái lớp di diệu pháp này. Và chính vì cái sự lặp đi lặp lại nhiều lần đó buộc bản thân tôi phải có một cái suy nghĩ như thế này. Và ngày hôm nay cũng thưa với tất cả các lớp là vì cái di diệu pháp đó, nó không phải là một cái pháp mà chúng ta nghe như một kiến thức, mà chúng ta nghe như một cái sự hiểu biết để rèn luyện chuyển hóa cái tâm thức của mình. Cho nên từ những việc như vậy thì tôi có cái suy nghĩ là trong cái kỳ tới thì mỗi bữa tôi đi giảng tôi đều vào sớm cả, thì tôi sẽ dành 15 phút trước 8 giờ để tôi giảng cho quý vị một chút xíu về cái pháp hành. Và chúng ta sẽ thực hành thiền trong khoảng 10 phút mà thôi. 5 phút tôi nói về lý thuyết và 10 phút để quý vị hành. Cái hành đó để làm gì? Để quý vị thấy cái tâm của mình nó phóng như thế nào. Và cái phóng dật là đầu mối của tất cả các pháp bất thiện. Nếu bây giờ mình học di diệu pháp mà mình không thấy được cái tâm phóng dật của mình đó, thì cầm bằng như không. Bởi vì cái điều đó thể hiện rõ là trong cái giờ học đó, nhiều vị cũng dẫn để cho cái tâm của mình nó phóng đi quá xa. Và như vậy nó tạo nên một cái môi trường không thanh tịnh. Chúng ta yêu cầu cái sự thanh tịnh mà bản thân chúng ta có mặt nơi đây, những cái thời giờ hết sức là quý báu chúng ta có mặt ở đây, chúng ta không tập được cái sự thanh tịnh đó thì chúng ta còn đợi đến bao giờ. Cho nên là tôi sẽ hướng dẫn hết sức là căn bản và để cho quý vị thấy cái tâm của mình nó phóng dật ra sao. Và chúng ta sẽ thấy đầu mối của cái chuyện quả trổ sinh nó cũng nối kết từ cái tâm phóng dật này. Và như vậy nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta tu tập để mà chúng ta tạo điều kiện cho những cái quả phát sanh trong cái đời sống của mình, tức là mình luôn được hanh thông, mình luôn được gặp mọi điều may mắn, thì nơi mình á, cái tâm phóng dật nó hoạt động thường trực như vậy thì cơ hội đâu để quả thiện phát sanh. Cho nên vì cái lý do đó mà tôi xin thưa với quý vị cái điều đó. Và nếu quý vị nào có cái thời giờ mà buổi sáng có thể tới sớm được trong cái khoảng thời gian đó thì tôi sẽ hướng dẫn và chúng ta sẽ thực hành chỉ để thấy cái tâm phóng dật của mình thôi. Và đó là cái bước cơ bản trong cái việc chúng ta hành để chúng ta bước trên cái con đường thanh tịnh của tâm và phát triển cái trí tuệ của mình. Và tôi xin tiếp cái bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta đang học đến cái phần sở hữu tư. Chúng ta đã nói xong cái phần khái niệm về sở hữu tư, 4 cái chi phần, tức là 4 ý nghĩa của sở hữu tư. Chúng ta nói về các loại sở hữu tư, chúng ta nói sở hữu tư trong các cõi, và chúng ta nói đến sở hữu tư và nghiệp. Bởi vì nói đến sở hữu tư là nói đến nghiệp. Sở hữu tư là chúng ta nói đến nghiệp. Bởi vì cái hoạt động của nghiệp nó là đây, nó là trong cái chỗ cái hành đây, và nó cũng chính là cái hành uẩn đây. Và cái hành này nó diễn ra trong cái đời tâm sống của một cái chúng sinh ở cái cõi dục này đó, là nó diễn ra hầu như là 24/24. Và nó diễn ra dưới cái dạng là các cái lộ ngũ hoạt động và lộ ý hoạt động. Và chính cái lộ ngũ và lộ ý này hoạt động nè, nó mới tạo nên cái nghiệp. Mà nghiệp này thì tức là cái sở hữu tư, tức là chúng ta gieo xuống một cái nhân, gieo một cái nhân. Cái nhân đó có thể là cái nhân lành, cái nhân đó có thể là cái nhân không lành. Như vậy thì cái sở hữu tư nằm đây, tư đây. Nếu mà để gieo cái nhân lành đó, thì nó sẽ kết hợp với một trong 80 tâm thiện này. Đây là chúng ta nói ở cõi dục thôi, không có nói tới các cái cõi khác. Thì cái sở hữu tư này nó kết hợp với 80 tâm thiện đây, để nó gieo nhân lành. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với đối tượng bên ngoài thì cái thức chúng ta phát sinh. Khi cái thức chúng ta phát sinh đây thì nó hoạt động một cái chuỗi liên tục như thế này, để nó đi đến một cái giai đoạn mà coi như rõ ràng nhất của nó, cái giai đoạn quyết định của nó là cái tâm phân đoán nó nằm đây. Để rồi nó mới khởi lên cái tâm lành hay là cái tâm không lành. Cái tâm lành là một trong 8 cái tâm thiện. Cái tâm không lành là một trong 14 cái tâm bất thiện. Nó khởi lên tại cái chỗ này, tại cái tâm động tốc này. Và khi nó khởi lên á thì cái sở hữu tư nó hoạt động trong bảy cái tâm động tốc này đây, cộng với 2 tâm mốt này nè, nó hoạt động cực kỳ mạnh. Và khi nó quay lại những cái dòng quay của nó đó, thì nó sẽ quay tại chỗ này. Nó bắt đầu quay tại chỗ này. Thì cái khi ấy nó không còn nằm trong cái lỗ ngũ nữa, mà nó chuyển sang là cái lỗ ý. Và như vậy cái dòng quay của cái lỗ ý nó sẽ bắt đầu từ cái đây, nó gọi là cái ý môn hướng tâm. Nó nối kết ra đây. Và nó hoạt động như vậy. Thì quý vị cứ tính đi, cứ một giây đồng hồ là nó 1 tỷ lần, xin lỗi, một cái chớp mắt là 1.000 tỷ lần, mà một giây á là 250.000 tỷ lần. Thì vì cái sở hữu tư nó tạo nhịp và nó quân thành, nó kết lại thành một cái hạt giống ở trong tâm. Và cái hạt giống đó nếu mà nó bất thiện á thì chúng ta coi như là cái hạt giống đó nó màu sáng. Còn nếu cái hạt giống bất thiện á thì nó kết thành cái khối đen ở trong tâm. Nó kết lại. Cho nên chúng ta nói là cái kiết sử đó nó kết lại thành cái khối. Và cái khối này nè, nó có một cái ma lực. Cái ma lực đó nó sai sự cả thân lẫn tâm để tiếp tục cái dòng quay của nó, tức là cái thói quen của nó, cái cá tính của nó, cái nết của nó, nó sẽ quay như vậy. Và như vậy nó mới đưa cái chúng sinh đó đến cái cõi khổ. Cho nên cái sở hữu tư nó gắn chặt với cái nghiệp. Và cái sở hữu tư mà chúng ta gọi nghiệp đây á, thì nó là đang gieo cái nhân. Còn cái quả của nghiệp là nó không phải nhân. Cho nên ở chỗ này, quý vị nhìn đây, quý vị đừng có chờ cho đến khi mà tôi giảng tới lộ trình tâm á, thì quý vị mới biết lộ trình tâm. Không, tới cái lúc đó là giảng rất là nhanh. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã nghe nhiều lắm rồi mà chúng ta không để ý. Thì hồi nãy chúng ta nói rằng là cái nghiệp này là nó gieo cái nhân, còn cái quả là khác. Quả là quả. Thí dụ như là các cái tâm thiện đây thì nó là nhân đây. Nhưng mà cái quả của cái thiện là nó trổ ra, 80 tâm quả nó trổ ra. Thành ra nhân, sở hữu tư nó nằm trong nhân, sở hữu tư nằm trong quả. Sở hữu tư nằm trong nhân là một cái sở hữu tư tích cực. Xin lỗi, nó là tích cực, ở trong nghiệp nó là tích cực, nó là một cái năng lượng phóng thích. Còn cái sở hữu tư trong quả đó, nó là một cái sở hữu tư thụ động, và nó là một cái năng lực chưa phóng thích. Nó chỉ có mặt để nó điều động các cái pháp đồng sanh của nó thôi, để nó đón nhận cái quả nó. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng khi mà trong cái lộ ngũ đó, thì các cái căn khi mà tiếp xúc với lại các cái đối tượng thì cái thức nó phát sanh. Thì cái thức này đó, chúng ta hiểu nó là quả. Quả này là quả thiện hoặc là quả bất thiện. Như vậy quý vị thấy không? Hằng ngày ngũ căn của chúng ta, thêm cái ý căn nữa là lục căn, chúng ta luôn luôn đối diện với cảnh, bất cứ cảnh gì, cảnh ngoại hoặc cảnh nội, nó luôn luôn đối diện. Thì như vậy có nghĩa rằng cái thức này đây, mà cái thức quả luôn luôn phát sanh. Như vậy quả trổ sanh 24/24. Quả trổ sanh, mình nói nhân quả mà mình không hiểu rằng là quả nó trổ sanh 24/24. Bởi vì khi các căn này nè tiếp xúc với các cái đối tượng bên ngoài thì lập tức ngũ song thức phát sanh. Đây, ngũ song thức đây, năm cái thức bất thiện, năm cái thức thiện, nó thay phiên nhau nó phát sanh. Nếu cái đối tượng này mà khả ái khả hỷ thì cái thức thiện nó phát sanh. Nếu đối tượng này không khả ái khả hỷ thì thức bất thiện nó phát sanh. Như vậy chúng ta tiếp đón tất cả những cái đối tượng bên ngoài mà nó có mặt trong cái đời sống của riêng ta, ta tiếp đón nó bằng tâm quả. Đây quý vị, tiếp đón nó bằng tâm quả đây. Đây, tất cả bằng tâm quả. Như vậy quả trổ sinh ở bên ngoài là những cái đối tượng, những cái hoàn cảnh, những cái tình huống nó xuất hiện. Và nơi tâm ta, ta tiếp đón nó bằng quả, quả trổ sanh. Nhưng nó đâu ngừng lại chỗ đó đâu, nó không ngừng lại. Khi nó trổ sanh rồi thì giống như bây giờ nè, giống như bây giờ có một cái người khách đến trong cái văn phòng này. Thì ở trong trong cái văn phòng này đó là cái người trưởng phòng người ta sắp xếp rằng á, khi nào mà cái người khách nào mà mặc những cái bộ quần áo thuộc vào diện màu tối thì những cái người mà tiếp tân á mặc cái sắc vật tối ra tiếp. Còn người khách nào mà mặc những cái màu sắc sáng thì cái giải mà tiếp tân sáng ra tiếp đó. Cái văn phòng nó đã quy định như vậy rồi. Thì như vậy khi nào cái quả bất thiện này, cái quả này không khả ái khả hỷ, nó trổ sanh, nó xuất hiện, đó là cái hoàn cảnh, đó là cái con người, đó là cái tình huống khi nó phát sanh. Thì như vậy nếu như mà cái quả này nó phát sanh là cái quả không đẹp, cái quả tối, quả bất thiện, thì là lập tức cái thức này, cái thức bất thiện này nó phát sanh để nó tiếp nhận cái quả này. Cái chuyện này nó thuộc vào phản xạ, nó thuộc vào cái việc mà nó đã thành ra một cái nếp và nó không có đổi thay, không có loại trừ, bởi vì cái quy định của nó hết sức rõ ràng như vậy. Hễ cái gì mà nó thuộc vào pháp bất thiện thì cái quả bất thiện nó trổ sanh để nó tương ứng với cái quả bất thiện đó, hai cái quả bất thiện bên ngoài và bên trong. Khi nó phát sinh lên rồi đó thì nó xong việc của nó rồi. Bởi vì chúng ta hiểu rằng một tâm mà nó sinh lên cái việc, sinh lên cái việc, nó hết nhiệm vụ nó rồi. Cái này quý vị nhớ cho thật kỹ, để chi? Để mình điều phục cái tâm này. Nó sinh rồi nó diệt. Bây giờ tới việc thứ hai á, nó sinh rồi nó diệt. Nhưng thưa quý vị hãy nhìn hai cái vòng tròn này. Cái người gắn á, tôi luôn luôn nhờ cái chú đó gắn là phải hai cái vòng tròn để tiếp cận nha. Nó có một cái điểm nó tiếp cận nha. Đây, cái điểm tiếp cận của nó nằm đây. Ở đây á là nó cái tâm tiếp thu. rồi nó qua cái tâm quán sát. Khi cái tâm này nó sinh lên thì sau đó nó diệt. Nhưng mà khi nó diệt đó thì những cái gì nữa, cái chủng tử nó mang ở bên trong nè, nó lập tức nó trao truyền. Cho nên trong từ nhà Phật gọi là nó làm duyên. Cái này sinh ra nó làm duyên cho cái khác sinh lên. Thì khi nó làm duyên đây có nghĩa là nó đưa cái tài sản ra quan này. Rồi cái tâm quan sát này làm nhiệm vụ, nó sinh lên nó làm nhiệm vụ, nó chức năng của nó quan sát xong, quan sát cái đối tượng, quan sát cái đối tượng, quan sát cái đối tượng này đây, nó quan sát. Nó quan sát xong rồi nó hết nhiệm vụ nó thì nó diệt. Thì một cái tâm khác sinh lên. Nó có một cái đường tiếp cận đây. Thì nó truyền những cái chủng tử này qua. Thì chúng ta thấy là nó tới cái tâm phân đoạn. Mà cái tâm phân đoán này, như tôi đã giảng đi giảng lại rất là nhiều lần, cái này giảng rất nhiều lần mà vẫn cũng sẽ giảng như vậy nữa, là bởi vì sao? Vì chúng ta nắm rất là chắc cái quy trình này, để cái khi nó khởi sinh trong tâm của mình á là mình biết. Mình biết, phải biết rất rõ như vậy đó thì chúng ta mới tập điều phục của nó. Giống như mình học một cái computer đó, mình học những cái chức năng cho thật rõ ràng đó, mình tập luyện cho nó thuần thục, thì khi mình sử dụng như vậy đó, thì cái hiệu quả nó mới vừa nhanh vừa chính xác. Còn nếu không chúng ta bối rối và chúng ta cứ làm nó sai hoài, nó sai cái chức năng của nó. Thì như vậy cái tâm phân đoán này nó có một cái điều rất là đặc biệt. Đây, cái tâm phân đoán này đây. Nếu ở trong cái lộ ngũ thì nó là gọi là tâm phân đoán, nhưng ở trong lộ ý nó gọi là ý môn hướng tâm. Hai cái tâm này á nó là một nhưng mà nó có hai tên. Giống như bây giờ quý vị ở nhà đó thì mình cha của những đứa con, nhưng mà mình á vô trong công ty á thì mình làm giám đốc của công ty, thì hai cái chức năng nó khác nhau. Thì cái khi trong cái lộ ý lộ ngũ á thì cái tên của nó là phân đoán, nhưng mà trong cái lộ ý á thì cái tên nó là ý môn hướng tâm, nhưng nó là một thôi. Thì nó cũng chỉ làm cái nhiệm vụ là nó trợ cái duyên tới đây, là nó quyết định, nó để cho nơi đây á là khởi lên quyết định là cái này mình thích hay là mình không thích. Tức là nơi đây nó sẽ giúp mình khởi lên cái tâm thiện hay là tâm bất thiện, tâm tham hay là tâm sân. Nơi đây á mình làm cái điều không lành, tức là cái điều bất thiện, hay là mình làm cái điều thiện, thì nó sẽ khởi lên tại chỗ này. Và khi nó khởi lên chỗ này thì sở hữu tư hoạt động rất mạnh. Tới đây là cái vai trò tạo nghiệp của sở hữu tư nằm trong tâm động tâm. Rồi sau khi nó làm như vậy rồi đó thì nó chứa lại cái chủng tử và nó chờ đợi cái điều kiện á để nó trổ sanh cái quả của nó. Thì như vậy khi mà chúng ta tái sanh với cái tâm quả của mình thì cái tâm quả đó nó chứa những cái hạt giống, nó chứa những cái chủng tử. Mà quý vị thấy đây, khi mà cái tâm phân đoán này đó, hoặc là cái ý môn hướng tâm này á, khi mà cái ý môn hướng tâm này nó mở cái cửa, ý môn hướng tâm nó mở cái môn của nó mở cái ý môn của nó ra, thì ý môn này là cái tâm hộ kiếp. Mà đây cũng chính là tâm quả tục sinh của mình. Thì trong cái tâm quả tục sinh này nó chứa tất cả những cái chủng tử đây. Như vậy quý vị khi tới đây là nó câu thông ở bên trong. Cho nên nhiều khi quý vị thấy trong cái đời thường á, không biết tại sao mà mình đến cái nơi đó mình cảm thấy như đã thân quen. Mình gặp cái người đó tự nhiên mình thích, tự nhiên mình hồ nghi, tự nhiên mình không thích. Là bởi vì khi cái đối tượng này nó xuất hiện thì cái thức nơi mình nó phát sanh rồi. Có thể cái thức bất thiện mà mình không thấy, và nó tiến triển cho đến cái chỗ này thì đã câu thông với hộ kiếp. Cho nên cái dòng nhớ, cái dòng của sở hữu tưởng nó sẽ phục sinh lại. Và như vậy đối với lại cái chúng sinh này nè, ta đã từng có gieo cái duyên với nhau. Duyên đó có thể là duyên lành, có thể cái duyên không lành. Cho nên có người mới gặp nhau là kết chị em, có người là kết anh em, có người là kết cái tình cha mẹ, có người gặp là thôi đi luôn, không muốn nói nữa. Thì nó đây, nó gắn lại, nó phục sinh trở lại. Và như vậy nó lấy từ cái nguồn ở đây. Và khi nó tiến vào, nó lấy cái nguồn chủng tử ở đây để mà nó quyết định, nó nối lại cái tính cách của nó, nó nối lại cái sự ưa thích của nó, nối lại cái sự ghét bỏ của nó, nó nối lại cái tâm thiện và bất thiện của nó. Thì ở đây chúng ta đã từng nhớ rằng ở đây nó gọi là có hai cái việc phát sanh, có hai cái tác ý phát sanh. Cái tác ý nó gọi là phi như lý tác ý, phi như lý tác ý, tác ý. Và một cái thứ hai đó là nó là như lý tác ý. Thường những người nào mà không rèn luyện cái trí của mình á, là hầu hết đi theo phi như lý tác ý, đi theo cái tâm tối của mình. Bởi vì cái như lý tác ý này tức là mình tác ý, mà mình tác ý đúng phương pháp, là tác ý có sự hiểu biết. Có sự hiểu biết cái gì? Có sự hiểu biết về nhân quả đây. Như chúng ta thấy hôm trước, chúng ta có nói đây là nhân, đây là quả, đây là nhân, đây là quả. Chúng ta biết cái nhân quả, chúng ta biết cái nhân của khổ và cái mà để chúng ta chấm dứt cái khổ. Đây cũng là nhân quả, chấm dứt cái quả khổ này. Và chúng ta biết do cái duyên gì mà nó có những cái điều kiện gì nó hội họp đủ để cho cái hạt giống này nó được trổ ra. Khi mà cái người đó hiểu rõ như vậy á, thì nó gọi là cái như lý tác ý. Khi mà những cái việc nó xảy ra, nó là tai họa, mà chúng ta muốn chấm dứt cái tai họa này thì phải có cái như lý tác ý. Trong tâm người đó phải liền hiểu rằng đây là quả của tôi. Trong tâm người đó liền hiểu rằng, phát lên cái trí tuệ rằng tôi không nuôi dưỡng cái quả này nữa, và cái oan trái này tôi phải đoạn lìa. Vậy thì tôi không có phản ứng một cách vội vã. Bởi vì tôi phản ứng một cách vội vã là tôi phản ứng theo cái quán tính, theo cái thói quen. Thì cái phản ứng đó bao giờ cũng là cái phản ứng nó móc nối từ trong những cái pháp bất thiện, tức là trong cái sân của mình. Bởi vì tôi chưa kịp suy nghĩ, tôi chưa hiểu được rõ ràng, và tôi phản ứng tức khắc. Như vậy là cái phi như lý, nó phi như lý tác ý phát sanh. Và liền tôi không chấp nhận cái quả bất thiện này, tôi phản đối cái quả bất thiện này, và tôi đập nát cái quả bất thiện này, thì tôi đã gieo tiếp một cái nhân bất thiện nữa. Cho nên tại làm sao mà mình đi hành thiền đó, thì bước vô cái trường thiền đó, thiền sư đều biểu mình tất cả đều chậm rãi hết, đều từ tốn hết, đều khoan thai hết. Để chi? Để mình có một cái phút ngưng nghỉ, cái phút yên lặng ở trong tâm. Và cái phút yên lặng ở trong tâm đó, để cho mình phát lên cái trí biết nhìn thấy cái nhân quả đang diễn ra ở bên ngoài và ở bên trong cái tâm mình. Và để cho cái tâm phân đoán này nè, nó được có đủ cái điều kiện đó, nó phân tích, nó hiểu biết và nó phán quyết một cách khôn ngoan. Còn nếu không á, tất cả sự dội dạ của chúng ta, hễ cái quả bất thiện nó khởi lên là liền chúng ta không chấp nhận. Đây là tất cả mọi người, không có riêng ai trong cõi dục, chỉ trừ những cái bậc mà đã tu rồi, tu với mức độ cao, hoặc là những cái gì đã từng chứng đắc rồi, thì mới có thể là phát lên cái như lý tác ý. Những người phải trong tiền kiếp đã từng huân tập một cái sự hiểu biết về nhân quả, một sự hiểu biết về cái lý duyên khởi. Tại sao không nói hiểu biết cái khác mà nói hiểu biết nhân quả, hiểu biết lý duyên khởi? Bởi vì thưa quý vị, đây không phải là hiểu biết Phật giáo đâu, mà đây là hiểu biết những cái nguyên lý thuộc về chân lý. Mà vì cái người khám phá ra, cái người nhìn thấy tỏ tường cái đó là Đức Thích Ca Mâu Ni, là cái người có một cái tâm rực sáng, cho nên gọi là Phật. Phật có nghĩa là sáng. Thì người ta lấy cái từ Phật đó để người ta chỉ cho cái sự giống như mình gọi là phát hiện đó ra. Giống như ông Newton, ông nhìn thấy cái tất cả những cái vật mà nó từ trên nó rơi xuống, nó phải đi theo cái lực hút của quả đất. Thì người ta lấy cái tên ổng, người ta gọi là cái định luật Newton. Người ta không thể gọi cái tên cái định luật khác, chứ không phải là sự sáng tạo của Đức Phật. Không có. Mà đây là nó một quy luật. Khi ta hiểu như vậy thì tất cả chúng ta đây này, luôn luôn phản xạ, phản ứng một cách phản xạ. Tức là chúng ta phản ứng tích tắc liền, phản ứng theo một cái thói quen, theo một cái sự quân tập ở trong tâm của mình, phản ứng theo cái tánh nết của mình, phản ứng theo cái tính cách của mình. Và như vậy, như lần trước tôi nói, nó nằm trong sự may rủi. Nếu cái bản chất mình vốn hiền hòa, nếu cái tâm thiện mình đã được nuôi dưỡng từ trong nhiều kiếp, thì bây giờ cái phản ứng nhanh của mình đó, nó cũng vẫn là gieo được cái nhân thiện xuống. Còn ngoài ra đa số đó, tất cả những cái quả bất thiện xảy ra thì đầu tiên là nó bao giờ cũng làm xao động trong tâm ta, bởi vì cái quả bất thiện đang trổ sanh trong tâm. Thành ra cái trạng thái đó ai cũng có hết. Nhưng mà nếu nó qua rất nhanh và chúng ta nhìn thấy rằng phải xử lý của nó bằng cách gieo xuống một cái tâm thiện, thì như vậy đó, thì những cái lộ này nó quay rất là nhiều lần. Lúc đầu nó quay thì nó khởi lên những cái tâm bất thiện, bởi vì chúng ta lo lắng, chúng ta buồn bực, chúng ta khó chịu, chúng ta không chấp nhận, thì nó đã quay cái pháp bất thiện rồi. Rồi cái tâm sân tại đây, vâng, bất thiện tại đây rồi. Nhưng mà khi ta kịp nghĩ lại, đây, ta kịp nghĩ lại thì ta lại nhìn thấy cái vấn đề nó đổi khác rồi. Và như vậy là chúng ta đang từ phi như lý tác ý, chúng ta chuyển qua như lý tác ý, và chúng ta giải quyết cái vấn đề tất cả những quả bất thiện mà trổ ra cho ta. Thì Đức Phật dạy rằng chúng ta chỉ có thể chuyển đổi cái quả đó bằng cách chúng ta gieo xuống cái nhân thiện mà thôi. Ai đi ngược lại cái quy tắc này thì đều gieo sự khổ đau cho mình. Nhưng mà có người sẽ nói rằng là điều này không đúng. Tại vì trong cái đời sống á, hệ cái người nào nó ác á, thì tôi phải ác hơn cái người đó đó, thì tôi mới thắng. Thì cái này chúng ta đã nghe nói nhiều lần rồi. Quý vị có thể sử dụng cái pháp đó, nhưng mà cái hậu quả của nó sẽ gấp bội lần cái quả mà chúng ta đang tiếp thu đây. Cho nên chúng ta dùng cái tâm sân để chúng ta sát phạt một cái tâm thân, chúng ta sẽ chiến thắng nhất thời. Nhưng mà cái hậu quả về cái đời sống tâm linh, thứ nhất sự ô nhiễm trong tâm, cái thứ hai đó là cái quả của sân hận đó, nó như là cái hiểm nghèo đã đang dây bọc quanh của chúng ta. Đức Phật không có dạy chúng ta làm điều đó, nhưng mà trong cái đời sống của cõi dục đó, người ta phải dẫm đạp lên nhau người ta sống. Và chúng sinh tạo ác nghiệp rất là dày, cũng chỉ vì hiểu rằng tôi có thể dùng bạo lực để thắng bạo lực. Điều đó trong đời sống có xảy ra và có thành công. Cái chữ thành công này tôi dùng trong cái ngoặc kép, bởi vì cái thành công này nó nhất thời, một cái sự chiến thắng nhất thời, nhưng cái sự chiến bại là lâu dài. Mà nói về cái đời sống tâm linh, nói về cái sự trong sạch của tâm linh, thì chúng ta đã làm quen ố nó một cách trầm trọng. Và như vậy cái người này khi tái sanh bất cứ một cái cảnh giới nào, thì sự nguy hiểm, những sự bất hạnh lúc nào cũng có thể xảy ra cho người đó. Mà nó xảy ra hàng chuỗi, chứ nó không có phải là nó xảy ra rồi có những cái quả thiện nó phát sanh để nó đỡ cho quả bất thiện. Nó không có, nó xảy ra liên tục. Bởi vì trong cái tâm nó ô nhiễm, hay khi tiếp đón một cái quả bất thiện thì liền trong tâm không chấp nhận, và liền trong tâm phản đối, liền trong tâm muốn thay đổi nó ngay tức khắc theo như cái ma lực ở trong tâm của mình. Cái ma lực đó chính là những cái pháp bất thiện ở trong tâm mình đây. Nó có một cái mãnh lực như một con hổ đói, và nó có một cái gọi là cái nghiệp lực đó, nó lôi cuốn rất là dữ dội. Nhưng mà cái người biết gieo trồng cái tâm thiện thì cái sức mạnh của cái người đó nó là một cái hùng lực. Nó không phải là vũ bão, nó không phải như một cái con cọp đói khát, nhưng nó là một cái sự trầm hùng, nó là cái sự vững chắc của núi. Nó có một cái sự mạnh mẽ nhưng mà nó dịu dàng thân ái. Cho nên đó, không phải rằng chúng ta không phản ứng trước những cái quả xấu là chúng ta là cái người thụ động, không phải vậy. Mà chúng ta phản ứng trước cái quả xấu bằng cái sự sáng suốt trong tâm, bằng cách chúng ta chọn những cái nhân lành để chúng ta gieo xuống, thì cái đó là chúng ta đang tạo cái hùng lực ở trong tâm chúng ta mỗi ngày một ít, mỗi ngày một ít. Thì cái sở hữu tư nó không phải làm cái công việc của ma dương, mà cái sở hữu tư nó đang hợp tác với một cái vị chánh vì dương. Hai cái đó nó khác nhau. Và cái đời sống chúng ta đó, chuyển nghiệp hay không chuyển nghiệp, đau khổ hay là giảm bớt đau khổ để đời sống càng ngày càng đi đến chỗ yên vui hay không, là do ở chỗ chúng ta từ chối cái ma lực mà chúng ta quân tập cái hùng lực nơi trong tâm ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì quý vị thấy không, ngay những việc mà chúng ta phản ứng trong đời này đó, nó có nối kết với những đời trước. Cho nên cái dòng chảy của sở hữu tưởng là một cái dòng chảy bất tận. Cái dòng chảy của sở hữu tư là một dòng chảy bất tận. Cũng như quý vị thấy một cái cây tôi đưa trước mặt quý vị như một đường thẳng đây, là chúng ta thấy một đường thẳng, chúng ta thấy một cái dòng chảy. Nhưng đối với một cái người mà vật lý phân tích đó, ta nói không, đây là những cái hạt, nó nối kết nha. Và giữa những hạt đó nó có phần tiếp cận và nó cũng có những cái khe hở. Thì vậy cái dòng chảy tâm linh của chúng ta như vậy, nó đã diệt mất rồi, nó đã diệt mất rồi, nó diệt mất rồi, nó diệt mất rồi. Nhưng mà nó diệt rồi nó sinh, nó diệt rồi nó sinh. Cái công việc nó vậy, nó như một cái dòng chảy liên tục, nó xô đẩy nhau. Cái trái banh này nó tán cái trái banh cạnh kia, thì nó xong nhiệm vụ nó đi chỗ khác, thì cái trái banh này nó tiếp tục nó lăn, nó tán cái trái banh khác. Và như vậy một cái dòng chảy bất tận. Chúng ta chết chỉ có một sát na. Cái sát na đó là cái tâm tự nó ấn cái nút sắc pháp này không xài nữa. Để cho cái sát na sau đó là khi mà nó tiếp tục cái dòng sống của nó, thì nó sẽ chảy vào trong một cái khối vật lý khác. Nó hình thành cái khối vật lý khác để mà nó tiếp tục một cái dòng sống của nó. Thì như vậy cái sở hữu tư ở trong tâm ta đâu có ngừng nghỉ nữa. Lúc nào nó cũng tạo tác. Nó tạo tác trong tâm. Nó nói tôi muốn cái này, tôi cần làm cái việc kia, tôi phải hành động như thế này. Và nó dục dã trong tâm chúng ta. Và như vậy thì chúng ta thể hiện ra. Và cái sự thể hiện ra bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng điệu bộ, bằng tất cả hành động, bao giờ nó cũng chở đấy một cái nội tâm. Cho nên không thể nói rằng tôi nói cái lời nói này đó vì đột nhiên tôi nói như vậy, tôi làm cái việc này vì tôi không biết tại sao tôi làm vậy. Đúng, không biết tại sao. Nhưng mà không phải rằng đó mình không biết tại sao mà trong tâm mình nó không biết à. Thiện với bất thiện là nó cấu kết trong đó rõ ràng. Tại vì mình không có để ý theo dõi nó, cho nên mình nói mình không biết. Vì mình nghĩ mình không biết là mình vô tội. Không, nó hoạt động rất là rõ ràng. Từng phần một nó có phân đoán, nhưng nó nhanh quá mình không thấy. Và nó đi theo cái tiếng gọi mờ tối của nó. Nó đi theo cái con đường của phi như lý tác ý. Và cái khuynh hướng đi theo con đường phi như lý tác ý của cái sở hữu tư đó là một cái khuynh hướng tự nhiên. Chữ tự nhiên nằm trong ngoặc kép, tức là cái khuynh hướng đi xuống. Con người ta thì phóng dật thích hơn là an trụ. An trụ rất khó. Để được quý vị tập cái pháp hành, ở đây thì nhiều người đã tập pháp hành rồi, nhưng mình tập pháp hành để thấy chỉ tâm phóng dật thôi, thì mình sẽ thấy là cái sự an trụ lại cái sự mà giữ cái tâm của mình á cho nó được yên lặng, để cho cái phóng vật á nó không có cái cơ hội mà nó hoạt động quá mạnh là cái chuyện không đơn giản. Và chỉ khi nào chúng ta giữ được cái tâm phóng vật, không có cho nó ở trạng thái kích động, thì khi đó những cái pháp thiện mới có cơ hội phát sanh. Cho nên khi mình phản ứng trước một cái quả bất thiện quá nhanh thì có nghĩa là cái tâm phóng vật nó làm việc dữ dội. Mà quý vị nhìn đây, khi cái tâm phóng vật mà nó làm việc đó, nó không làm một mình đâu, nó đi với si đây. Vì thế cái vô minh đó, thì lúc nào nó cũng phủ đầy ở trong tâm của mình hết. Nhưng mà cái si á, nó đặc biệt, nó đi với pháp bất thiện rất là mạnh. Nó là một cái lớp dày của vô minh tụ lại, nó thành ra một cái thứ lực. Cái vô minh nó tràn đầy như cái sương mờ vậy. Nhưng mà cái vô minh khi nó tụ lại, nó làm việc đó, giống như một cái khối nước đá vậy. Nó mạnh mẽ vậy. Và khi nó làm như vậy thì quý vị, trong tâm nó không còn sáng suốt nữa, và nó không biết gì hết á, cho nên nó vô tàm vô quỷ. Làm lúc đó không bất chấp hữu ạ. Thì như vậy khi mà cái sở hữu tư nó nằm đây, mà nó đi với những cái pháp đồng sanh như thế này, mà cái mà gọi là cái chốt để nó mở cái cửa tất cả những cái pháp bất thiện á, nó đã phóng vật ở đây. Cho nên bây giờ mình dẫu mình học pháp bao nhiêu đi nữa, mà nếu mình không thấy được cái tâm phóng vật nó có mặt nơi tâm mình, chứ không phải nơi tâm người khác, mà mình không thấy được cái đó, thì thưa quý vị, chúng ta cũng, nó cũng sẽ mở những cái cánh cửa bất thiện của chúng ta bung ra, mà không có cách gì mà kịp nó lại hết. Bởi vì nó hoạt động theo quy luật của nó. Và chỉ khi nào chúng ta nắm cái quy luật đó, chúng ta biết cách khống chế nó, chúng ta biết cách điều phục nó, thì chúng ta mới có thể vượt qua được cái pháp ô nhiễm đó. Thì như vậy cái sở hữu tư chúng ta nó mới có cái điều kiện nó phát sanh để nó hợp tác với những cái pháp thiện này. Và thưa quý vị, khi nó hợp tác với những cái pháp thiện này đó, thì quý vị nhìn tất cả 25 cái tâm bất thiện đây, 25 tâm tịnh hảo đây, thì chúng ta có tới 19 cái sở hữu biến hành, là những cái sở hữu mà làm cho cái tâm của chúng ta được yên ổn, được mát mẻ, và cái phóng vật, cái nó không có thể có mặt ở nơi đây. Và như vậy khi mà cái tâm chúng ta nó đã được yên lặng, được mát mẻ rồi, thì có thể trí nó phải phát sanh, hoặc là nó phát sanh mạnh, hoặc là nó phát sanh yếu ớt. Còn nếu không thì chúng ta cứ đi theo cái phóng vật này, và chúng ta đi như thế. Có người đó cái tánh mà hờn mát, cái tánh mà giận lâu, rồi cái tánh mà lo lắng, rồi cái tánh mà bất an, rồi là cái tánh mà sân hận, vân vân, nó cứ dai dẳng vậy đó. Mà nó đi từ kiếp này qua kiếp khác chứ không phải trong kiếp này. Mà nó càng già, nó càng lớn tuổi chừng nào đó thì không kiểm soát được. Cơ thể nó suy nhược, tinh thần nó suy nhược rồi, thì những cái đó nó thể hiện kinh khủng luôn. Và nếu mình có một người già trong nhà như vậy, thì quý vị sẽ thấy là ta đang chịu đựng một cái sự hành hạ của cái hoạt động của tâm sân. Người đó có thể là má mình, người đó có thể là ba của mình. Và những khi đó cái tâm mà sân đó, nó sẽ phát ra bằng cái lời nói, nó liên tục luôn. Có người nói mấy tháng mới chết, có người nói mấy tuần, có người nói mấy ngày. Thì cái quả nó trổ sanh trong nhà nó, thì những người con, những người trực tiếp nuôi dưỡng nó sẽ gieo cái nhân gì đây, và sẽ báo hiếu như thế nào đây? Hay là vì cái nơi người này đó nó đã phát sanh như vậy, thì những người con đây gieo cái nhân bất thiện, và lại tiếp tục một cái sự gắn bó ở trong cái quan trái tiếp theo. Cho nên cái này chúng ta học trong lý thuyết, nhưng mà trong cái đời thường nó diễn ra mồn một, nó diễn ra rất là rõ ràng, chỉ cái mình thấy hay không thấy thôi. Nếu mình thấy thì mình giật mình, mình chuyển đổi. Chuyển đổi đâu có phải được đâu, nhưng mà rồi mình lại chuyển đổi, mình lại chuyển đổi. Và mình cương quyết phải làm như vậy, để gì? Để cho nó chấm dứt cái quả bất thiện này, nó chấm dứt cái quả bất thiện ở trong tâm ta. Cái còn nếu không nó cứ diễn ra. Tất cả những gì ở ngoài ta mà nó có liên quan tới ta, tất cả những cái đó là quả của ta. Và khi những cái quả đó mà nó câu thông, Trong cái nội tâm của chúng ta thì chúng ta tiếp đón bằng tâm quả, nhớ như thế. Và cái tự do của chúng ta, cái tự do ý chí của chúng ta là chúng ta có quyền gieo một cái nhân mới. Cái nhân mới này nếu là cái nhân bất thiện thì nó sẽ làm cho cái quả này phát sinh lớn, giống như bây giờ nó đang cháy đây mà chúng ta lại thêm cái đồ bổi vô cho nó cháy lớn lên. Còn nếu như cái quả bất thiện nó phát sanh là nó đang bốc cháy ở đây, chúng ta rút củi ra, chúng ta tưới nước vào. Cái nước đó là cái nước của vô sân, cái nước của bi, tức là chúng ta dùng cái từ bi như là một cái loại nước mà nó chữa cái sự bốc cháy của những cái tâm ô nhiễm. Còn ngoài ra không có một cái thứ nước nào có thể chữa được cái tâm sân và có thể chữa được cái tâm tham, không thể được. Nó chỉ có thứ nước của vô tham, nước của vô sân, nước của bi, nước của tùy hỷ thì mới chữa được. Mà để cho những cái nước này nè, ta có thể vặn cái vòi nước đó ra, có thể xịt cái vòi nước đó ra, thì chỉ có cái cách đó là mở cái khóa trí tuệ này ra, thì ta mới có thể làm cho dồi dào những cái pháp vô tham, những cái pháp vô sân, bi và tùy hỷ phát sanh trong tâm ta, thì cái quả này nó mới dịu xuống. Còn nếu chúng ta không khéo léo chuyển đổi cái hoàn cảnh đó, là chúng ta cứ đổi vào, chúng ta cứ thêm vào, thêm xăng, thêm giấy, thêm củi, thêm cây, thêm càng ngày nó cháy, rồi nó bốc cháy luôn người ta. Thì quý vị thấy không? Cái sở hữu tư khi nó hoạt động thì chúng ta hiểu rằng nó hoạt động trong quả, nó hoạt động trong nhân. Và như vậy khi nó hoạt động trong quả, ta không làm sao được hết, nhưng ta có thể câu thông nó, chúng ta nối kết nó bằng một cái sở hữu tư đi với cái tâm thiện, tức là chúng ta gieo một cái nghiệp lành, thì như vậy mới có thể chuyển đổi nữa. Tại sao mà quý vị thấy mấy lúc gần đây đó, thì trong cái bài giảng của tôi đó hầu như là có những cách nói khác nhau nhưng mà cũng cùng chung một cái ý thôi. Là vì quý vị hiểu rằng nếu quý vị học cho hết cái bộ Di Diệu Pháp từ cái thoát yếu đi đến chánh đạng thì chung quy nó cũng chỉ có hai cái chữ thiện và bất thiện. Nhưng mà tại sao phải nói kinh khủng như vậy? Bởi vì thưa quý vị, nó rất là vi tế và nó đi bằng nhiều cái con đường khác nhau. Cho nên tôi khi tôi lặp lại, cái cách thức nó khác nhau, cái ngôn ngữ khác nhau, cái ý có một thôi. Cái ý nó cũng chỉ là dẫn dắt mình ra khỏi các pháp bất thiện. Cái ý nó cũng chỉ là dẫn dắt mình ra khỏi những cái trạng thái khổ đau. Cho nên mới nói đạo Phật tu là giải thoát. Mình cứ nghĩ rằng Niết Bàn là một cái gì đó mình phải lên đó mình ở, mình sống. Thưa quý vị, nó không phải là cái cõi sống. Niết Bàn là một cái trạng thái tâm mát mẻ, yên ổn ở trong tâm đây. Như vậy thì ngay trong cái đời sống này, chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta bị bức xúc, chúng ta bị đau khổ, chúng ta có biết làm cho nó dịu mát lại không? Chúng ta có làm cho tâm ta thoát khổ được không? Nếu ta làm tâm ta thoát khổ bằng cái sự chỉ dẫn đúng phương pháp, tức là như lý tật ấy, chứ không phải là cái chuyện chúng ta nhắm mắt lại làm đại, trúng thì hên, không trúng thì xui, không có kiểu lắc bù cua cá cọp vậy được, không có. Mà Đức Phật dạy ta là làm đúng phương pháp, nghĩ đúng, thấy cái nhân quả của nó, thấy cái những cái điều kiện phát sanh của nó và những cái điều kiện chấm dứt của nó, chúng ta phải xem xét cho kỹ, chúng ta phân tích, chúng ta tổng hợp, chúng ta dự kiến và chúng ta thí nghiệm, chúng ta làm cho rõ ràng cái đi, để mà cái như lý tác ý chúng ta được mạnh mẽ, và như vậy thì chúng ta làm đúng. Khi chúng ta làm đúng phương pháp thì cái kết quả nó hiển nhiên. Cho nên mấy lần trước tôi cũng có nói vậy, Đức Phật cái dạy mới nói cái người mà tu theo Phật giáo giống như con gà nó ấp trứng. Con gà nó ấp trứng thì ngày nào nó ôm 10 cái trứng đó thì nó cứ, cái nhiệm vụ của nó là xòe cái cánh ra, nó ôm cái trứng đó, nó nằm như vậy liên tục để cho cái hơi nóng nó phả xuống cái trứng đó, thì đúng 21 ngày thì con gà con nó ra đời. Cho nên là cái con gà mẹ đó không có ai dạy nó hết, nhưng mà nó rất là ít đi ra ngoài, chỉ trừ khi nào nó đói lắm thì nó mới ra, nó ăn vội vã xong mới trở vô, cần thiết lắm nó đi ra, còn nếu không là nó cứ ấp, nó ấp hoài đúng ngày tháng đương nhiên phải nở. Còn cái con gà nào á mà nó không biết ấp á thì nó cứ đi tới đi lui, nó cứ đi hoài, nó cứ phóng ra hoài, cái tâm nó cứ phóng dập ra hoài, nó cứ đi, nó đi như một cách bình thường vậy, rồi thỉnh thoảng nó thực nhớ nó mới trở lại. Thì khi mà nó làm không đúng phương pháp thì tất cả những trứng đó nó phải hư. Thì chúng ta tu tập cũng như vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải vận dụng cái trí của mình đối diện trước cái hoàn cảnh của mình, chứ không xây lưng lại, chạm mặt với cái hoàn cảnh của mình, mổ xẻ nó ra, phân tích nó ra, hiểu nó là cái gì, và những cái pháp hội tụ này nó tác động gì đến tâm ta, nó đưa ta đi đến đâu, và tâm ta phản ứng lại, ta phản ứng như thế này là phản ứng bằng cái tâm gì, ta phải thấy rõ cái điều đó. Mà nếu ta không thấy rõ thì tai họa đến cho ta, nghiệp do ta tạo, chuyển nghiệp do ta tạo. Như vậy cái người tu làm miệt mài là tập trung vào để mà như con gà ấp trứng. Chúng ta ấp cái gì? Chúng ta ấp cái pháp thiện của chúng ta, để mà có một ngày nào đó nó đủ cái lực thì những cái pháp bất thiện đó nó không có cơ hội để nó phát sanh. Chúng ta phải quân tập như vậy. Và nếu chúng ta tu tập đúng phương pháp, đúng cái cách suy nghĩ như Đức Phật dạy chúng ta, đúng cái cách chúng ta hành trì, đúng cái cách chúng ta chuyển hóa cái tâm linh, thì cái sự thành tựu là nó sẽ phải có. Không phải do cầu nguyện mà chúng ta có, không phải do lễ lại mà chúng ta có, không phải do bố thí cúng dường mà chúng ta có. Tất cả những cái yếu tố đó chỉ là góp phần, mà cái yếu tố chủ lực của nó là trí tuệ, là hiểu biết đúng cách như lý tắc ấy, và hành đúng cách. Đó là những pháp chủ lực. Còn tất cả những yếu tố mà tôi vừa kể ra đó, nó là những cái phụ. Những cái pháp đó cần nhưng không phải đủ. Nó là điều kiện cần, nó không phải là điều kiện đủ. Như vậy chúng ta đừng có nhầm lẫn giữa cái điều kiện cần và điều kiện đủ. Lấy cái điều kiện đủ làm cốt lõi và cái điều kiện cần phụ thuộc vào. Còn nếu ta làm nghịch cảo cái đó thì chúng ta sẽ sanh lòng oán hận. Có người mới nói rằng cả đời tôi đó thì là con kiến con rồi tôi cũng không giết, tôi toàn làm việc phước đức không, mà bây giờ tai họa nó xảy ra. Thưa quý vị, chúng ta phải quán con đường của nhân quả. Đây, đây nó là nhân của quá khứ đây. Chúng ta sanh ra bằng cái nhân của cái quá khứ mà nó tụ lại thành cái quả tục sinh của ta. Thì như vậy nó đã chứa một cái mầm của nó. Và đó, khi nó vậy là nó cứ trổ quả, rồi nó lại gieo nhân, rồi nó lại trổ quả. Cái con đường của nó như vậy rồi. Thành ra không có thể nói rằng là tôi làm cái việc thiện mà tại sao tôi gặp cái điều ác. Không bao giờ hết. Chỉ vì cái điều thiện mà tôi đang làm đây, hoặc tôi đang làm trong cái kiếp này đây, nó chưa đủ điều kiện để nó trổ sanh. Cũng như tôi trồng cái cây măng cụt thì 25 năm nó mới trổ quả. Nhưng mà tôi trồng cái cây ớt chẳng hạn thì chỉ có vài tháng là nó thể trổ ăn rồi. Thì cho nên không có nói là tại sao bây giờ tôi gặp nhiều cái bất hạnh trong cái đời tôi làm chuyện tốt không. Bởi vì cây quả nó trổ sanh cho những cái nhân kiếp trước. Và có những người có khi vì cái ác nghiệp đời trước mà đã phát nguyện rằng đó, tôi không bao giờ tạo ác nghiệp nữa, phát nguyện rằng là tôi không bao giờ làm thương tổn bất cứ ai, dù bằng lời nói, dù bằng hành động. Và chính vì vậy mà trong cái kiếp này đó, những người đó rất tốt. Nhưng mà tai họa cứ liên tục xảy đến cho người đó, có khi rất là trầm trọng, có khi rất là nặng nề, có khi chết mà mình thấy rất là đau đớn. Nhưng bởi vì người ta đã phát một cái hạnh nguyện rất là lớn lao, nhưng mà đâu có khỏi tránh khỏi cái quả đâu quý vị. Không thể tránh khỏi được. Như ngày một Kiền Liên đó cũng không tránh khỏi cái quả. Như vậy chúng ta hiểu như vậy để chúng ta có một cái niềm tin vững chắc rằng chúng ta rèn luyện một cái trí tuệ, chúng ta biết cái nhân quả và chúng ta hiểu rằng là quả liên tục xảy ra, quả liên tục xảy ra, và chúng ta luôn luôn phải xử lý những quả đó. Và xử lý bằng cách nào và bằng cái tâm gì là cái công việc của ta. Cái tự do ý chí của ta nằm ở trong tâm phân đoán này. Và cái tâm phân đoán này nè, nếu nó không có một cái vốn liếng, cái vốn liếng từ tiền kiếp và cái vốn liếng trong hiện kiếp cộng lại để mà nó có thể thực hành cái như lý tật ấy. Cho nên á, khi chúng ta đi vào trong cái con đường mà thanh sạch cái tâm của chúng ta thì pháp học phải học, pháp hành phải hành. Không thể nói rằng á, chỉ có pháp hành không có pháp học. Người nói vậy là chưa đúng phương pháp, là chưa nắm được cái phương pháp một cách trọn vẹn. Pháp học phải học mà pháp hành phải hành. Đó là cái công việc của cái người muốn trong sạch quá cái đời sống của mình. Đó là cái con người muốn chuyển nghiệp của mình. Đó là cái người muốn đem cái sở hữu tư của mình đó nối kết với những cái pháp thiện và từ chối những cái pháp bất thiện. Bây giờ sau khi nói một cách tổng quát như vậy thì tôi xin trình bày bốn cái loại nghiệp. Thứ nhất là cái nghiệp mà nó chia theo cái phận sự. Cái thứ hai đó, nghiệp nó phân theo khả năng, cái khả năng trổ quả. Thứ ba là nghiệp phân theo thời gian trổ quả. Và cái thứ tư là nghiệp phân theo cái nơi chốn trổ quả, tức là cái cõi nó sẽ trổ quả. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái phần thứ nhất là nghiệp phân theo phận sự. Nghiệp theo phân theo phận sự này á, là có tất cả là bốn loại nghiệp. Cái thứ nhất là chúng ta nói về sanh nghiệp, cái thứ hai trì nghiệp, cái thứ ba chướng nghiệp và cái thứ tư là đoạn nghiệp. Đó là bốn cái. Trước khi mà chúng ta đi vào trong cái phần này đó, thì tôi xin đọc một cái trích một cái đoạn kinh mà Đức Phật đã giảng trong cái Trung Bộ Kinh số 3, cái tập C1 trang 405. Thì Đức Phật có dạy thế này: các loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc. Nghiệp là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loại hữu tình, nghĩa là có liệt có ưu. Tôi sẽ ghi cái câu này ra, chúng ta sẽ hiểu cái trong cái lời kinh của Đức Phật giảng, rồi sau đó chúng ta sẽ đi sâu vào để phân tích. Các loại hữu tình là chủ nhân của nghiệp. Là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng. Là quyến thuộc. Là điểm tựa. Nghiệp phân chia các loại hữu tình, nhiều loại, ví dụ như mình nói hai cái tiêu biểu thôi là ưu và liệt. Bây giờ đầu tiên tôi xin nói qua cái chữ hữu tình. Cái chữ hữu đây, như lần trước chúng ta học rồi đó, thì nhìn thấy cái chữ hữu đây, hữu, nó là một cái tiến trình của nghiệp, nó là một cái tiến trình để tái sinh, nó tạo cái mầm móng của tái sinh, nó là mầm móng tái sinh. Mà mầm móng tái sinh này á, nó tạo ra do nghiệp, là do cái sở hữu tư này nè, nó phối hợp với các cái tâm bất thiện, hay nó phối hợp với các cái tâm thiện ở đây, mà nó mới tạo ra các cái quả tục sinh. Quả tục sinh nó nằm đây hai, nó nằm ở đây tám trong cõi dục giới. Nếu mà quả bất thiện á, thì nó trổ ra hai cái quả tái sanh ở tâm vô nhân, tâm quả vô nhân, và nó trổ ra tám cái tâm quả tục sinh đây, hữu nhân, có nhân. Thì như vậy cái chữ hữu này nè, nó làm cái tiến trình hoạt động của nghiệp, nó tạo nên cái mầm móng, tạo nên những cái yếu tố tái sanh. Do chúng ta nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, thể hiện cái thiện đó ra, thì đó là cái nghiệp thiện để đi tái sanh. Nghiệp thiện nhân tâm quả thiện đây. Nếu mà chúng ta nghĩ quấy, làm quấy, nghĩ ác, làm ác, nói ác, thì nó sẽ tạo nên cái quả bất thiện, nó nằm ở đây để đi tái sanh. Nếu mà cái người đó làm ác mà có làm thiện, mà cái thiện nó quá yếu ớt, thì người đó tái sanh vào trong cái cõi người được, nhưng phải là cái người khổ, phải là cái người khuyết tật. Và những cái người này nè, phải chịu một cái cuộc sống hết sức là bất hạnh. Đó là do cái quả chúng ta gieo ra, hữu đây. Và như vậy cái chữ tình này đây đó, có nghĩa là chữ ái. Ái này đây có nghĩa là tham ái. Tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục, có mặt trong cõi dục này bởi vì chúng ta không muốn chết. Chúng ta muốn sống, chúng ta không muốn chết. Chúng ta bám vào trong cái sự sống. Chúng ta bám vào trong sự sống vì sao? Vì chúng ta yêu mến một cái gì đó, chúng ta gắn bó một cái gì đó, chúng ta dính mắc vào cái gì đó. Bởi vì con ta còn nhỏ quá mà ta bị bệnh hiểm nghèo, ta không có nỡ để lại con ta, ta quá đau xót, không thể bỏ lại những đứa con đó. Như trong lớp này tôi có kể cái chuyện ở bên Ấn Độ, cái gia đình ở Pondicherry, thì cái bà mẹ đó người là người Việt Nam, có chồng là người Ấn Độ, thì ông chồng có vợ lớn ở bên Ấn Độ rồi, ông qua đây ông làm ăn thì ông ở với bà chín đứa con. Khi mà bà đem qua, khi mà ông rước giải phóng xong, ông rước chín người con với người vợ đó qua bên đó, thì quý vị hiểu là cái cảnh đó bên đó khủng khiếp xảy ra, là cái người vợ cả không muốn mất tài sản. Vì vậy mà không có cái chuyện xấu nào bà không dám làm. Thì bà này mới trốn đi xuống Pondicherry, là cái vùng Nam Ấn, cái vùng đã giáp ranh với nước Pháp. Thì nơi đó có những cái hội từ thiện của người Thiên Chúa giáo đó, giúp đỡ cho các con bà có thể có tiền sống mà ăn học, người ta nuôi dưỡng cho ăn học. Thì tôi có đến cái gia đình đó, có ở lại, và cũng đã tiếp xúc với các cháu đó rất là nhiều lần. Thì các cháu đó cũng không có phải là thuộc vào cái dạng mà thông minh đâu, giỏi giang lắm đâu, nghĩa là một cái người trung bình. Chỉ có một cháu thứ sáu là nổi trội thôi, còn ngoài ra là thuộc vào dạng trung bình thôi. Thì bà từ cái chỗ mà cực kỳ cơ cực đó, thì bà huấn luyện để cho các con bà có thể mở một cái nhà hàng. Ở chỗ đó là mở cái nhà hàng đó, giới thiệu Vietnamese food, giới thiệu thức ăn Việt Nam. Thì bà sắp thành cái nếp rồi, là đứa lớn làm cái gì, đứa nhỏ làm gì, tức là công chuyện cố định, giống như cái guồng máy, đứa nào lặt rau, đứa nào đi chợ, đứa nào giữ tiền, nghe điện thoại, đứa nào xếp bàn ghế, bưng đồ cho thức ăn cho khách, xếp đặt hết, tùy theo khả năng của mỗi đứa, bởi vì có đứa nó quá khờ. Vậy mà bất thình lình bà chết đi, bởi vì bà bị một cái bệnh rất là nặng mà bà cố gắng bà vượt qua, cuối cùng bà nằm bệnh viện có 2 ngày bà chết. Thì khi bà chết như vậy thì mấy đứa con nó hụt hẳn hết. Nhưng mà nếu nó không duy trì cái đó thì nó làm sao nó sống. Cho nên cứ cố gắng nó làm như vậy. Thì đến khoảng chừng đó, mấy tháng sau thì tụi nó sinh được một con chó con. Thì cái con chó đó đem về nuôi. Thì cái lúc đó là mấy cháu nó từ ở dưới Pondicherry nó lên Delhi. Thì cái bữa hôm đó là sư cô Liên Tường với tôi mới dẫn mấy cháu đi thăm đồ. Nó muốn mua một ít đồ về cho cái tiệm của nó. Thì nó không biết đường cho nên dẫn nó đi. Thì tôi thấy nó mua đồ chơi. Đồ chơi rất là mắc tiền mà đẹp lắm. Nên tôi mới hỏi tụi con không có em nhỏ mà không có con nhỏ mà sao mua đồ chơi làm chi. Nó nói con mua cho con chó của con. Con chó của con rất là khôn. Mua mấy trăm đô la cái tiền đồ chơi cho con chó. Thì khi mà hỏi ra mới biết rằng là buổi tối á, là cái chị em của nó khi mẹ nó còn sống á, thì là con trai thì ngủ một phòng riêng cũng nằm sắp lớp dưới đất á. Thì con gái ngủ với mẹ thì cũng nằm sắp lớp như vậy. Thì cái đứa con gái út á, là nằm kế bên mẹ. Rồi cứ xếp hàng như vậy là mấy đứa con gái kia nằm tiếp chín đứa tất cả. Thì cái khi con chó này nó có mặt á, thì nó ngủ trên cái gối, nó không có ngủ dưới cái nó không ngủ dưới cái chiếu đâu. Nó ngủ trên cái gối kế con nhỏ út. Và cứ 5 giờ sáng á, thì nó khiều cái con út dậy, mở cửa cho nó đi ra ngoài, nó đi tiểu. Bởi vì cái con nhỏ út này nè, là nó có cái bệnh đầy dầm. Cho nên cái lúc mà mẹ nó còn sống á, hồi cứ 5 giờ á, thì mẹ nó khiều nó dậy để đi tiểu. Thì bây giờ á, con chó này nó cũng khiều cái con nhỏ nó dậy để nó, con chó đó với lại nó đi tiểu. Mà cái khi mà chuông điện thoại reo á, thì nó có ở trên sân thượng ở đâu á, thì nó chạy xuống nó kéo cho được cái con Phượng là cái con chị cả. Vì cái con đó là nó nghe, chuyên nghe điện thoại, nó kéo cho bằng được. Mà nếu trời mưa á, thì nó chạy xuống nó kéo cái thằng con trai. Vì cái thằng này á, có nhiệm vụ là phải phóng lên đó lấy quần áo là nhiệm vụ của thằng này. Nghĩa là nó biết hết tất cả. Còn nó đi chơi á, nó muốn đi ra ngoài chơi thì đứa nào kêu nó cũng không đi. Nó đi với con Hoàng là cái con nhỏ mà chuyên môn đi chợ để bán hàng. Vì con nhỏ này biết bánh ở đâu ngon, đi cái chỗ nào, đi ra thì cho nó ăn. Cho nên nó không đi với con khác, nó đi với con chó, con nhỏ Hoàng đó. Rồi á, ở trên cái sân thượng đó là vì con đông, cho nên mẹ nó mới tổ chức nha. Nguyên cái sân thượng vậy á, thì để cứ một đứa một cái ca, một cái thao, một cái bàn chải đánh răng, rồi là coi như cái đồ dùng cá nhân, thì mỗi đứa một khu vực nha. Đứa nào ra đứa đó, không đứa nào bóc lột đứa nào hết. Thì sáng là nó lên đó nó canh. Hay đứa này mà múc cái ca này mà giói tay mà lấy múc ca kia ra là nó cắn. Nó không cho. Tức là của đứa nào lấy xài. Rồi cái ông mà thợ mà ổng lấy ông làm nhà đó, thì ổng không có cái xô, ổng xách nước, ổng đổ xuống để ổng trộn xi măng á. Ổng là ổng xách một cái xô đại, tại vì nhiều xô quá. Nó cắn, nó đòi cho bữa cái xô trở lại. Ở nhà phải đi mua cái xô khác cho cái ông thợ đó làm, chứ ổng không có mượn được cái xô đó. Nó dữ đến như vậy. Thì khi mà hai cháu nó ngồi nó kể chuyện cho sư cô Liên Tường với tôi nghe rồi đó, thì cô Tường có hỏi cô Tâm biết cái gì không? Nó đây biết. Bởi vì theo nó trở lại vậy. Cho nên cái tham ái, cái ái này đây nè, cái tình này đây, hữu tình, cái tình này đây là cái chữ ái. Quá thương con, không muốn chết, bám vào trong cái đời sống. Cho nên tái sinh trở lại bằng bất cứ giá nào. Cho nên tại sao mà chúng ta tránh ăn cái thịt loài vật? Là bởi vì trong cái loài vật đó, nhất là con chó. Con chó là một trong 10 cái con vật mà Đức Phật không cho ăn. Bởi vì những cái con vật đó, nó ở trong nhà mình, nó là cái người thân gần gũi với mình nhất. Không thể nào mà mình nuôi con vật đó mà con vật đó nó nằm ngoài cái mối quan hệ nhiều đời của mình. Cho nên nuôi con chó không thể giết con chó mà, không thể bán con chó mà lấy tiền. Thì cái trường hợp đó nó thể hiện quá rõ ràng. Cho nên chúng ta gọi mình là một cái chúng sanh hữu tình. Thì tức là do cái nghiệp mình tạo ra, nó là mầm mống cho sự tái sanh. Mà do cái tham ái này đây nè, mà nó tạo nên cái chữ tình, nó tạo nên cái sự vướng mắc. Người ta không muốn chia ly với người thân của người ta, người ta không muốn từ bỏ một cái cuộc sống đang hanh thông với người ta. bây giờ đột ngột phải chết đi, hoặc đau bệnh mà chết đi, người ta không chịu đựng được, người ta trở lại. Và tội nghiệp nhất là người ta trở lại dưới cái dạng của người trong cảnh khổ, là Atula, là ngạ quỷ. Đâu có ai muốn cái điều đó. Nhưng mà tất cả chúng ta ngồi đây nè, không có loại trừ ai đâu, chúng ta đều có cái nguy cơ là có thể như thế. Ngày nào mà chúng ta chưa thấy rõ trong tâm của mình đó, những cái khao khát bám víu, những cái sân hận trong tâm ta, ta không cố gắng sửa chữa nó, thì cái chuyện đó đâu có khó khăn gì. Cái chuyện mình chảy xuống một cái vùng trũng quá dễ. Còn cái chuyện chúng ta ngoi lên, chúng ta khỏi cái vùng trũng, rất khó. Cái tánh sân ai cũng có hết, nhưng mình có cố gắng chữa không? Mình có cố gắng từ bỏ nó không? Cái tham thì vi tế không thấy, nhưng cái sân ai cũng có và ai cũng thấy. Và phải nhìn thấy cái sân để thấy cái tham. Cái sân là một cái sự hiển hiện thô thiển nhất của cái tham. Nó hiển hiện ở cái mặt nghịch đảo. Nó là hai mặt của một vấn đề. Ta kiểm soát cái tham mình không được, ta không thấy cái tham mình như ta thấy cái sân. Cái sân nhẹ cho đến cái sân nặng. Từ cái sân mà coi như là như là một cái phản ứng buồn rầu lo lắng, đi tới một cái sân ác, cái chuyện đó trong tích tắc. Ta kiểm soát được không? Nếu chúng ta dần dần ta kiểm soát được, và chúng ta chấp nhận cái sự đẩy lùi đó, chúng ta chấp nhận đẩy lùi đó, chúng ta chấp nhận từ bỏ cái ma lực đó, đẩy cái ma lực đó ra, thì khi ấy chúng ta có con đường đi lên. Còn ngày nào chúng ta đồng lõa với nó, ta ương ngạnh, ta cố chấp, ta gắn chặt với nó, thì cái ngày đó, cái chuyện mà chúng ta nghiêng trút cái đời ta xuống những cái cảnh khổ là chuyện đương nhiên. Bởi vì ta không giữ được cái thăng bằng của tâm trí, và ta trút xuống bằng cái tâm sân, ta trút xuống bằng cái tâm tham, thì cái chuyện chúng ta đi xuống những cảnh khổ là chuyện ta thấy ngày hôm nay. Nhưng nếu mà hàng ngày ta giữ được cái tâm ta thăng bằng, ta chuyển từ cái bất thiện sang cái thiện, chúng ta chuyển từ những cái tai họa, chúng ta có thể né tránh lần được những cái tai họa đó, thì cái con đường chúng ta đi lên đây, thì con đường tái sanh chúng ta thấy chứ, ta biết chứ. Lỡ mà chúng ta sa sẩy những cái nghiệp nào, chúng ta rơi xuống, ta còn biết cách chúng ta đi lên. Cho nên tất cả những gì chúng ta học trong Pháp Phật cũng chỉ có con đường thiện ác thôi, cũng chỉ có làm lành đánh dữ thôi. Nhưng mà chỉ vì chúng ta không thấy nó diễn ra trong tâm, chúng ta không thấy được cái pháp tế của nó, chúng ta không thấy được những cái phương pháp chính xác và tinh vi của nó, cho nên chúng ta phải học rất nhiều, để mỗi một lần vậy đó, chúng ta mở cái sự hiểu biết chúng ta. Mỗi lần như vậy chúng ta có cái điều kiện quan sát tâm ta, mỗi lần như vậy chúng ta có cái điều kiện chúng ta thực hành, rồi chúng ta lại thất bại, rồi chúng ta lại thực hành. Nhưng chúng ta nuôi dưỡng trong tâm ta một cái ý nguyện rõ ràng rằng ta từ bỏ pháp ác để ta đi theo cái con đường của pháp thiện. Xin mời quý vị nghĩ dễ lòng.